LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2031, chương 2034, thiên tài thế giới chúng ta không hiểu. Cái này liền Tô Minh đều kém chút đem trong miệng đồ ăn cho phun ra ngoài. Triệu Thiếu Ba thực sự quá người mang bom. Tô Minh như thế nào cũng không nghĩ đến hắn mở miệng câu nói đầu tiên. Dĩ nhiên là vật này. Nói một bộ rất khủng bố dáng vẻ. Thế là nghe không vô Tô Minh. Liền nhanh nói một câu. Triệu Thiếu Ba, người nhà nhặt trọng điểm nói. Người đừng hù dọa hai người bọn hắn. Người rõ ràng là một cái hacker. Nói tội phạm gì nha. Triệu Thiếu Ba cái này mới phản ứng được. Thế là liền theo Tô Minh. Mở miệng nói ra. Không sai. Ta cũng là một cái hacker. Ngay sau đó cùng Tô Minh hiểu rõ tình huống không sai biệt lắm. Triệu Thiếu Ba đem trên người mình một ít chuyện. Toàn bộ nói ra hết. Trên cơ bản nói với Lạc Tiêu Tiêu không khác biệt. Chỉ bất quá trong đó nhiều một chút chi tiết mà thôi. Đây cũng là thật bình thường sự tình. Dù sao Triệu Thiếu Ba là người trong cuộc. Khẳng định ai cũng không hắn hiểu chi tiết nhiều. Trọn vẹn nói không sai biệt lắm có mười mấy phút. Cái này mười mấy phút. Cái khác ba người căn bản liền không có động đũa. Cứ như vậy nghe Triệu Thiếu Ba không ngừng nói xong. Tô Minh sắc mặt thật bình thường. Bởi vì hắn đã biết rồi. Tựa như là lần đầu tiên cùng tiểu cô nương lên giường. Ngươi là xử nam thời điểm. Có thể sẽ vô cùng khẩn trương. Chẳng qua nếu như lần thứ hai. Đã tốt lắm rồi. Mà bàn tử cùng Vương Đào cũng không giống nhau. Hai người bọn hắn rõ ràng là lần thứ nhất đây. Hai người khuôn mặt chấn kinh. Biểu tình trên mặt đã triệt để không có cách nào hình dung. Có thể nói kinh hãi cái cằm đều kém chút rơi. Các loại Vương Đào nói sau khi xong. Bàn tử lúc này mới lên tiếng nói ra. Triệu Thiếu Ba, ta trước kia cho là ngươi là cái người thành thật. Không nghĩ tới ngươi nhà như vậy hội thổi ngưu bức. So ta xem qua một chút tiểu thuyết mạng còn kích thích. Ngươi có thể làm biên kịch. Rõ ràng bàn tử là không tin. Bởi vì cái này nghe cũng quá khoa trương một chút. Đừng nói là hắn. Ngay cả Tô Minh ngay từ đầu nghe được. Cũng là khuôn mặt không thể tin được. Rất rõ ràng không tin sẽ có loại chuyện này. Vương Đào tâm tư. So bàn tử liền muốn tinh tế tỉ mỉ rất nhiều. Sau khi nghe những lời này. Đầu tiên là nhìn một chút Tô Minh biểu tình trên mặt. Bất quá xem xét Tô Minh biểu tình trên mặt. Ngược lại là một bộ rất bình thường dáng vẻ. Thế là Vương Đào liền không dám tin tưởng hỏi. Tô Minh, Thiếu Ba nói không phải là thật sao? Là thật, loại chuyện này làm sao có thể gạt ngươi chứ? Tô Minh nhẹ gật đầu. Xem như thừa nhận chuyện này. Chuyện này vốn chính là muốn nói cho bọn hắn hai nghe. Cái này không tin không thể được nha. Cái này hai người bọn hắn biểu tình trên mặt. Liền hoàn toàn không đồng dạng. Bàn tử giống nhìn quái vật nhìn xem Triệu Thiếu Ba. Mở miệng nói một câu. 13 tuổi liền có thể đi đem quân đội tường lửa cho đen. Đến cùng thật hay giả. Ta 13 tuổi liền máy tính làm sao khởi động máy đều suy nghĩ nửa ngày. Người nhà máy tính kỹ. Thuật ngưu bức như vậy. Người nên đi học máy tính chuyên nghiệp mới đúng nha. Làm sao lại đi tới chúng ta văn khoa chuyên nghiệp đây. Hơn nữa còn là ngành trung văn. Người đây chính là hoang phế một thân bản sự nha. Vương Đào mở miệng nói ra. Trên thực tế Vương Đào đã tin tưởng không sai biệt lắm. Hắn suy nghĩ một chút. Tựa hồ Triệu Thiếu Ba thường xuyên tại chơi đùa máy tính. Chỉ bất quá tất cả mọi người không ý thức được. Hắn máy tính kỹ thuật. Đã ngưu dồn đến loại trình độ đó. Triệu Thiếu Ba cười chua xót một lần. Mở miệng nói ra. Ta không phải đã nói với các ngươi à. Cũng bởi vì 13 tuổi phát sinh sự kiện kia. Ta mặc dù tránh thoát một kiếp, bất quá từ đó về sau, cùng máy tính cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Cha mẹ ta cùng đề phòng tặc một dạng, đem trong nhà máy tính đều cho bán mất, cam đoan không cho ta đụng máy tính. Bên trên cao trung sau khi, càng là đem trường học phụ cận quán net đều chào hỏi. Tuyệt đối không cho bất luận cái gì một nhà quán net. Thả ta đi vào lên mạng. Cái này không chỉ là Vương Đào cùng bàn tử. Ngay cả Tô Minh sau khi nghe, cả người đều kinh trụ. Thật là quá tàn nhẫn một chút đi. Bây giờ xã hội này, nhất là đối với nam sinh mà nói, một mực không cho đụng máy tính. Cái kia thật là đáng sợ một chút. Liền Tô Minh như vậy cái không thế nào thích chơi game người. Đều bị Giang Tiểu Quân ra hỏa kia cho mang theo. Thỉnh thoảng tiết kiệm một chút tiền hướng trong quán internet chạy. Bàn tử nói thẳng, cha mẹ ngươi cũng quá độc ác đi. So cha mẹ ta còn hung ác. Cha mẹ ta cũng liền ở quán internet cửa ra vào chắn qua ta mà thôi. Chỉ bất quá không có bị bọn họ bắt lại. Triệu Thiếu Ba nở nụ cười. Mở miệng nói ra, ta còn có thể thế nào? Ngay từ đầu xác thực rất buồn giàu. Cũng hận qua cha mẹ ta. Bất quá về sau bản thân dần dần lớn lên. Cũng nghĩ minh bạch, cha mẹ bọn họ như vậy nhọc lòng. Cũng là vì ta tốt. Tô Minh bọn họ nghe không khỏi nhẹ gật đầu. Trên thực tế mỗi cái phụ mẫu đều là vì mình hài tử tốt. Tối thiểu nhất tuyệt đại đa số là như vậy. Triệu Thiếu Ba tình huống kia. Liền quốc gia ngành tương quan người đều cho kinh động đến. Cha mẹ hắn khẳng định mỗi ngày đều đang lo lắng. Ta cũng một mực không sao cả dây vào máy vi tính. Đương nhiên một chút không động vào là không thể nào. Thỉnh thoảng ta sẽ đi đồng học trong nhà thỏa nguyện một chút. Cũng chính là nghiên cứu một chút dấu hiệu những vật này. Phát hiện đã nhiều năm như vậy. Còn giống như là một bộ kia. Tô Minh bọn họ nghe không còn gì để nói. Dấu hiệu những vật này. Không nên thật khó khăn à. Nghe nói những cái kia lập trình viên. Gõ dấu hiệu gõ phải nghĩ nôn. So viết tiểu thuyết còn thống khổ. Làm sao đến hắn nơi này. Liền vô cùng dễ dàng đây. Xem ra Triệu Thiếu Ba tại tính toán cơ phương diện thiên phú. Đích thật là kinh người. Chỉ nghe Triệu Thiếu Ba lại mở miệng nói một câu. Chuyện sau đó, liền rất bình thường. Ta đích xác là muốn đi học máy tính. Bất quá ta cha mẹ tại văn lý phân khoa thời điểm. Cưỡng ép để cho ta lựa chọn không có hứng thú văn khoa. Kiểm tra đến nơi này. Gặp các ngươi. Đang khi nói chuyện Triệu Thiếu Ba lại uống một chén rượu. Một nói rồi lâu như vậy miệng đã có điểm kiên. Hai là tâm tình của hắn cũng có một chút buồn khổ. Tô Minh mấy người bọn hắn nghe lại phải bó tay rồi. Lựa chọn không có hứng thú văn khoa. Người nhà còn có thể thi đậu Ninh Thành Đại học. Phải biết Ninh Thành Đại học. Đó cũng là nổi tiếng danh giáo nha. Cả nước xếp hạng thứ 10. Đừng nhìn bàn tử còn có Vương Đào Tô Minh bọn họ. Bình thường đều cà lơ phất phơ. Nhưng có thể thi được nơi này. Bao nhiêu có một ít bản lĩnh thật sự. Cả nước nhiều như vậy thí sinh. Hàng năm mới tuyển nhận 2-3 ngàn người. Muốn thi nhập Ninh Thành Đại học. Thực rất khó khăn. Đương nhiên nơi này Tô Minh là một cái ngoại lệ. Hắn là thông qua hệ thống tham chiếu trang sức. Gian lận tiến vào. Nếu như Triệu Thiếu Ba lời nói này. Bị những thí sinh khác nghe được. Đoán chừng nghĩ trực tiếp đem hắn chặt tâm đều có. Chẳng lẽ kiểm tra Ninh Thành Đại học, cứ như vậy tùy ý sao? Tô Minh bọn họ cái này là thật phục, thiên tài thế giới, bọn họ không hiểu nha. Không nói những cái khác, cái này Triệu Thiếu Ba IQ, tuyệt đối là rất cao. Tô Minh mấy người bọn hắn, lập tức cảm thấy không bình đẳng, tựa hồ cảm nhận được IQ bên trên cái chủng loại kia áp chế. Triệu Thiếu Ba tiếp tục nói. Biết rõ ta vì lựa chọn gì điểm số tương đối thấp tiếng Trung chuyên nghiệp sao? Vì sao? Chẳng lẽ không phải ngươi điểm số tuyển không cái khác chuyên nghiệp? Tại điểm số so tiếng Trung chuyên nghiệp cao hơn nhiều. Chỉ là vì để cho cha mẹ ta triệt để yên tâm. Chọn một thoạt nhìn cùng máy tính không quan hệ chút nào chuyên nghiệp. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.